Chương 795, chúng ta kéo bẻ kéo lũ đánh nhau a. Trần An An nói đi là đi, thẳng thắn quả quyết. Xế chiều hôm đó, Trần An An liền theo y y viện còn lại 9 cái bác sĩ cùng nhau đến kinh thành một kỳ nổ y y viện học tập. Kỳ thực đối với Trần An An đi học tập, Lưu Húc trong lòng còn là cao hứng vô cùng. Dù sao Trần An An nói rất đúng, lần này nàng học tập trở về, nhất định có thể tiến lên trước một bước. Lưu Húc thích nữ nhân xinh đẹp, thế nhưng hắn không thích xinh đẹp bình hoa, bất quá nữ nhân nhiều, trong nhà bài mấy cái bình hoa cũng không thể gọi là, bất quá nữ nhân chính mình tiến tới, Lưu Húc không có đạo lý ngăn. Mà Lưu Húc hiển nhiên sẽ không có học tập giác ngộ, hắn cảm giác mình hội đã đủ nhiều. Trần An An đi, đối với hắn mà nói, là một cái không tốt không phải tin tức xấu. Không phải mặt tốt là Lưu Húc từ đây về sau liền mất đi một cái chăn ấm mỹ nữ, thế nhưng bất phôi cũng bởi vì, hắn có thể đi phong chạy, ngoại trừ Trần An An, Lưu Húc nữ nhân, dựng thẳng lên ngón tay đếm một chút ếch, ngón tay dường như không đủ dùng. Lưu Húc buổi chiều từ bệnh viện đi ra, liền cho Lý Tư Tư gọi điện thoại, chuẩn bị đi nhà nàng cho nàng ấn màng, sau đó tối nay ở tại Lý Tư Tư trong nhà. Về phần tại sao ở đâu, đều hiểu. Lưu Húc cùng vị này phòng mập tê mỹ nữ hoặc náo viên, đã thật không minh bạch đã lâu như vậy, liền muốn thì muốn đem quan hệ rõ ràng. Kết quả, để Lưu Húc thập phần thất vọng chính là, Lý Tư Tư dĩ nhiên trong điện thoại nói nàng không rảnh, hôm nay cũng không cần xoa bóp, hôm nào bù vào, sau đó liền cúp điện thoại. Lưu Húc bất đắc dĩ gãi đầu một cái, vô cùng không phải minh bạch vì sao luôn cảm giác Lý Tư Tư mấy ngày nay là lạ, không có chi lúc trước cái loại này linh khí. Hiện tại tỉ mỉ dư vị một cái, ngày hôm qua cho nàng ấn mảng thời điểm, Lý Tư Tư cũng không có kêu thành tiếng, cái này có thể không phù hợp cái này rộng rãi nữ chủ bá tính cách ra nàng mỗi lần đều sẽ gọi. Thế nhưng, Lưu Húc tu vi bây giờ lại không phải chân chính thánh nhân thần tiên, nơi nào có thể đoán được trong này đoan nghi Lưu Húc chán đến chết về tới trong nhà, mới đóng cửa lại, chuẩn bị cho Trần An An gọi điện thoại hỏi một chút đến trưa, liền nghe được tiếng đập cửa. Lưu Húc mở cửa nhìn một cái, không có bất kỳ ai, ngược lại là trên mặt đất đứng một con mèo. Một cái này miêu có một đặc điểm, cái kia liền là phi thường mập, nhìn qua liền cùng da phỉ miêu giống nhau, thế nhưng màu lông là trắng đen xen kẽ, mà miêu trên cổ treo một tấm bảng, chủ nhân ra khỏi nhà, thu lưu ta đi. Lưu Húc đản thương yêu không dứt, đầu năm nay miêu đều hắn sao đều thông minh như vậy, bất quá hắn đến cũng không tiện đối với đáng yêu như vậy một con mèo phát cái gì tính khí, vì vậy đã đem nó ôm đến bên trong phòng. Lưu Húc cầm đi một tí đồ ăn vặt qua đây, mèo này cũng không khách khí, túi đầu liền ăn sạch một bao miếng khoai tây chiên, sau đó liền trực tiếp nằm trên ghế salon giấc ngủ. Dựa vào, mèo lười. Lưu Húc mắng, mà mèo chỉ là lật một cái thân, tiếp tục ngủ. Lúc này, Lưu Húc điện thoại vang lên, mã số xa lạ, Lưu Húc không khỏi nghe cũng hỏi, uy, vị ấy Lưu lão sư, ngươi mau tới trường học à, xảy ra đại sự. Bên trong điện thoại một cái nam sinh run rẩy nói. Lưu Húc không khỏi sửng sốt, hỏi, ngươi là đệ tử của ta ban đầu ở trong lớp. Lưu Húc công bố quá chính mình số điện thoại, cho nên bây giờ nghe người khác gọi hắn Lưu lão sư, lúc này cứ như vậy hỏi một câu. Mà người học sinh này nhanh lên đáp ứng nói, là vâng đúng. Lưu Húc tỉ mỉ hỏi thăm một cái, mới biết được chuyện xác thực vô cùng cấp bách. Bởi vì ngày đó Lưu Húc hỗ trợ đánh chính là cái kia người tìm mấy chục người ở phòng ngủ dưới lầu, ngăn chặn ngành trung y y học sinh, chuẩn bị cho đám này ngành trung y y học sinh một cờ hờ ơ giáo huấn. Lưu Húc nghe sau đó, trực tiếp liền ném hạ sa phát lên mèo, chạy tới trường học đi. Đến rồi các phòng ngủ lầu sau đó, Lưu Húc xa xa liền thấy phòng ngủ trước lầu mặt tụm năm tụm ba đứng mười mấy cái nam sinh, xem dáng dấp cũng đều là học sinh, nhưng là tuyệt đối không phải Ma Đô Đại học, chắc là Ma Đô Đại học xung quanh mấy cái khác trong trường học. Lưu Húc lấy điện thoại di động ra cho vừa rồi học sinh kia gọi điện thoại, hỏi, các ngươi đều ở nơi nào? Học sinh kia nói ra, đều ở trong phòng ngủ, không dám xuống phía dưới, bọn họ cũng không dám đi lên. Lưu Húc nói, đều hắn sao xuống tới, kêu lên lớp học hết thể học sinh, tất cả xuống. Học sinh này nuốt nước bọn, run rẩy đáp ứng nói, đi. Mà Lưu Húc thì trực tiếp đi tới, cái kia ngày đó bị hắn đánh một trận ra hỏa liếc mắt một cái liền nhận ra Lưu Húc, lập tức mặt lộ vẻ ngon sắc, thì vết nào sắp nước nhìn hắn chằm chằm, lạnh rên một tiếng, nói ra, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục vô môn từ trước đến nay đầu. Lưu Húc nhưng chỉ là hảo chỉnh dĩ hạ nhìn một chút nam sinh này, đến hiện tại hắn mới nhìn ra tới, cái này nha chính là một phú nhị đại. Tuyệt đối có tiền ép ở một cái y, trên người mặc là một cái xa xỉ phẩm đại bài y hề phục, mà trong tay thì cầm một cái nổ kỳ ạ vở dịp nhờ tựa đều hệ liệt xa hoa điện thoại di động. Đừng tưởng rằng cầm Nokia cực kỳ hạ giá, nổ kỳ ạ vở dịp nhờ tựa đều hệ liệt, một cái điện thoại di động đỉnh mười mấy hiện tại cao phú xoáy chuẩn bị quả táo máy móc, cho nên trước mắt hàng này, tuyệt đối giàu ép ở một cái y, nhưng là tuyệt đối không phải cao phú xoáy, bởi vì này bức thân cao đến Lưu Húc nơi cổ, dáng dấp vô cùng xin lỗi xã hội. Lưu Húc cười nói, chúng ta kéo bè kéo lũ đánh nhau a, cái này ải giàu xấu cười khẩy nói, được à, chúng ta quần đầu một mình ngươi. Lưu Húc không nói lời nào, chỉ là mị lấy con mắt, nhìn chòng chọc lên trước mắt cái này xấu xí một cao y ra hỏa. Người này bị canh chừng sốt ruột, vừa định ngoắc gọi phía sau huynh đệ đánh Lưu Húc, kết quả là chứng kiến phòng ngủ trên lầu hô hô lạp lạp xuống tới mười mấy cái học sinh. Các sau khi xuống lầu liền tự giác đứng ở Lưu Húc phía sau, tự hồ chỉ muốn vừa động thủ, phía sau mấy chục người liền muốn liều mạng với hắn một dạng, mà Lưu Húc thì vẫn là đứng ở nơi đó, nói ra, bắt đầu đi nói xong, Lưu Húc trực tiếp một cước đá vào cái này ải giàu xấu trên bụng của, người này trực tiếp bay ra ngoài, mà Lưu Húc thì xoay người đối với trong lớp nam sinh nói ra, lên một lượng, xảy ra chuyện lao sư giúp các người chịu trách nhiệm. Lưu Húc vừa mới dứt lời, thuốc đông y hệ nam đồng học liền cùng đánh kê huyết nhất dạng xuống tới, cùng ải giàu xấu tìm đến đám người kia hôn chiến đến cùng nhau. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.